cuộc sống hôn nhân bộn bề khá nhiều, kiếm tiền, công việc, nên đôi khi cuộc sống vợ chồng cũng sẽ quên dần cảm xúc bên nhau. Và rồi mình lại lé lên một ý tưởng là sẽ cho vợ được thụ tinh với trai lạ. Tại sao lại không nhỉ? Bắt đầu cuộc hành trình tìm trai cho vợ, đăng bài tuyển xăm cho vợ thì rất nhiều người đăng ký. Và cuối cùng mình đã chọn được một anh chàng cao to, hàng họ cũng khá chuẩn. Mình đưa hình ảnh bạn nam đó cho vợ xem thì vợ cũng gật đầu đồng ý. Chốt. Hẹn ngày gặp mặt, ăn uống xong thì bắt đầu cùng nhau lên khách sạn. Bất ngờ hơn là bạn nam chuẩn bị sẵn một bộ trói tay chân để sẵn trên giường. Và rồi vợ cũng đã đỏ ửng mặt vì ngại, nhưng chắc trong lòng đang rất thích. Trước khi đi, vợ mình đã mang theo một bộ đồ rất sexy, nên mình đã kêu vợ vào thay đồ rồi mang luôn bộ trói tay vào để chụp vài kiểu ảnh trước. Chụp được vài tấm thì vợ bất ngờ cầm nhân vật của bạn xăm mà bú rất dâm đãng. Có lẽ vì nàng đã thèm khát cu lả bấy lâu nay. Chân dung ba người trong cuộc xăm này toàn cao to bụng bự, cu dài và màng đỏ cu. Bạn xăm bế nàng lên giường, bú liếm cũng rất mãnh liệt vì thân hình vợ mình rất lôi cuốn và hấp dẫn. Khi xuống tới con bướm sạch sẽ thì bạn ấy đã bị cuốn vì bướm của vợ đã được quá rất mịn. Bạn xăm úp nguyên cả mặt vào và húp. Vợ mình thì cứ ưỡn mình lên vì sướng. Các bạn đang nghe blog radio được phát trực tiếp trên website thiên địa.com qua giọng đọc của MC Tina Phan. Sau khi thấy hai người đã sướng, số phận làm chồng, làm cameraman cũng phải chen vào chứ. Bắt đầu màn đỏ súng, bạn xăm to quá, chịu thua. Vợ mình biến thành một con đĩ dâm dục, hai tay cầm hai súng bú múc liên tục. Nàng như đang chìm vào khoái lạc, mân mê liếm đầu cô bạn xăm rồi quay sang liếm cho chồng. Mà lúc này chắc cũng không còn biết chồng là ai nữa rồi. Dạo đầu xong rồi thì vào việc chính đi em. Nàng nằm xuống, banh chân ra, đợi bạn xăm đút vào. Tôi lúc đó nứng cực vì nhìn vợ mình banh càng thế kia để cho thằng khác chịch. Chưa nghĩ xong là thấy cây hàn bự đã đâm sâu vào trong rồi. Tôi nghe tiếng học đánh vần từ vợ. Á á. Rồi ơ. Sao mà cảm xúc nó khác lúc mình đi học lớp 1 quá ta. Tư thế truyền thống một lúc thì nàng muốn được chinh phục cây súng bự này, liền leo lên cưỡi ngựa xem chồng đứng sụp. Nói chứ đứng sụp hoài, nhìn xuống súng mình cũng đã rỉ nước tè le rồi. Thôi vào kém một miếng chứ nhìn tức lắm. Mà đút vào thì nhìn lên thấy vợ mình đang hôn hít bạn xăm, tay thì cầm sụp. Trời ạ, có ai tức giùm tôi không? Doggy là món ăn không thể thiếu trong tình dục và tư thế yêu thích của chị em phụ nữ. Phạch, phạch, phạch. Sau một lúc thì tiếng rên ngày càng to, rồi bạn xăm cũng rên. À, sướng quá, lộn em, khích quá. Vợ mình trả lời. Anh bắn vào lồn em đi. À, em sướng tê lồn rồi. Ôi trời, phận làm cameraman đứng ngoài nghe vậy thôi tôi cũng muốn bắn, nói chi là ông kia. Mà chắc nghe vợ khẩu dâm phê quá nên ổng phọt ra vào trong luôn. Hay cái là phọt rồi nhưng súng vẫn cứng và nhấp tiếp được vài phút. Càng nhấp thì tinh trùng chảy be bét ra bên ngoài. Bạn xăm rút ra thì vợ liền cầm con cu nóng hổi vừa bắn để bú. Mấy ông có biết cái cảm giác vừa bắn xong mà bị bú không? Chắc chết. Các bạn đang nghe Lock Radio được phát trực tiếp trên website thiên địa.com qua giọng đọc của MC Tina Phan. Tôi tranh thủ tinh trùng còn trong bướm vợ, liền lấy cây súng của mình vét vét tinh trùng vương vãi bên ngoài vào để đút vào. Trời ơi, bên trong nó nóng lắm luôn, vừa nóng mà vừa nhớt nhớt. Tôi nhấp được một hồi thì cũng phải ao, vì nhìn cảnh này nướng quá, chịu không nổi. Và kết quả là bướm đàn ba bát tinh trùng. Xong cuộc vui, ba chúng tôi nằm nghỉ. Vợ thì nằm giữa hai người đàn ông, một tay bên kia cầm sụp cho trai lạ, một tay cho tôi. Và rồi chúng tôi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say. Kết thúc buổi cho vợ thủ tinh đầy cảm xúc. Sáng dậy, chúng tôi vẫn làm thêm một cử như vậy. Có lẽ bên trong bướm đàn bây giờ chỉ có thể là tinh trùng lẫn lộn của tôi và ông kia. Nguyên tác: chạm vào dục vọng. Tác giả: Becker. Biên tập: Miu. Chỉ đạo nội dung: Admin. Qua giọng đọc: MC Tina Phan.